Ta vốn phúc hậu, chương 312, chuyện cũ năm xưa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Thánh liếc nhìn Bao Cốc ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng, liếc nhìn Việt Quốc nữ hoàng, lại nhìn quanh một vòng hơn trăm vị Việt Quốc đại thần trong triều đình, nói, mọi người đều biết ta chỉ là yêu tu một giới, vốn không nên nhúng tay vào chuyện nhân tộc. Bất quá ta đã thu tên đệ tử Bao Cốc này, lại làm khách khanh trưởng lão Huyền Thiên Môn, Hoang Cổ Sơn Mạch ở trên danh nghĩa lại là sở hữu của Huyền Thiên Môn, chuyện bạt lại ra từ Hoang Cổ Sơn Mạch mà ta đối với chuyện bạt cũng coi là người biết rõ sự tình, liền thỉnh chư vị thứ cho ta nhiều lời. Tây Nhược nói, xin Yêu Thánh chỉ giáo. Yêu Thánh hỏi, ta muốn biết Việt Quốc trước lúc này có nghe lời đồn liên quan tới bạt. Tây Nhược nói, từ khi Việt Quốc lập quốc Hoang Cổ Sơn Mạch đã tồn tại, Việt Quốc đối với Hoang Cổ Sơn Mạch có thể xem là hoàn toàn không biết gì. Thẳng đến lần trước bản hoàng dẫn người cùng Bao Cốc và người của Khảm Bang tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch mới đối với Hoang Cổ Sơn Mạch bắt đầu có hiểu biết, sau đó cũng phái người đi nghe ngóng, thậm chí chi số tiền lớn hướng Khảm Bang mua tin tức, nhận được một ít tin tức liên quan tới bạt nhưng đều mơ hồ không rõ ràng, không rõ nói gì. Yêu Thánh nói, vậy ta kể một chuyện xưa ta đọc được từ trong một quyển cổ tả. Người trong điện đều đem tầm mắt rơi vào trên người Yêu Thánh, không ít người trong mắt lộ ra khốn hoặc cùng suy đoán, lẽ nào Yêu Thánh biết lai lịch bạt. Mọi người lại nghĩ, Yêu Thánh là một yêu tộc còn là một người tu hành cảnh giới chỉ ở động huyền kỳ, yêu tộc từ tuyết vực xa xôi đến, làm sao có thể biết chuyện bạt. Yêu Thánh nói, chuyện xưa phát sinh ở không biết bao nhiêu vạn năm trước, khi đó không có phân chia ra tu tiên giới cùng phàm gian, tất cả mọi người đều là tu tiên giả. Tiên nhân, yêu tiên, quỷ tiên đều xuất hiện, lúc đó tiên so với động huyền kỳ tu tiên giả bây giờ còn nhiều hơn. Tu tiên giả chia làm tu tiên tông môn, bộ lạc, bộ tộc hoặc gia tộc, yêu tộc dựa theo chủng tộc chia làm các bộ tộc. Thời điểm đó một giới này, cùng thiên giới và yêu giới nối liền một mạch leo lên thăng tiên thai độ qua chân tiên kiếp, chính là có thể từ địa tiên tiến giai làm chân tiên bước qua thiên môn tiến nhập thượng giới. Thăng tiên thai tiên môn, đang ở bên trong phong thiên tuyệt vực cách bạt quan bất quá ngắn ngủi vài trăm dặm. Trong điện một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều lắng nghe lời Yêu Thánh nói. Yêu Thánh nói, có một ngày, một vầng huyết sắc nhô lên cao trời giáng chín đạo từ kim diệt thế lôi kiếp, chín đạo từ kim diệt thế lôi kiếp đều phách vào cùng một vị trí. Tây Nhược hỏi, từ kim diệt thế lôi kiếp là gì? Yêu Thánh nói, tiên nhân nghịch thiên, làm thiên đạo bất dung, đánh xuống từ kim diệt thế lôi kiếp. Bởi vì uy lực của nó cự đại, có thể so với thiên khiển. Trời phạt lúc đánh xuống có diệt thế chi uy, lôi mang hiện lên từ kim sắc cho nên gọi từ kim diệt thế lôi kiếp. Nó cùng thiên khiển khác nhau chỉ ở chỗ thiên khiển là không chết không ngừng, mà từ kim diệt thế lôi kiếp lại là cửu tử nhất sinh, qua chín đạo lôi kiếp thiên kiếp lập tức tán. Có người nói nếu có thể vượt qua từ kim diệt thế lôi kiếp tức có thể được thành bất tử bất diệt kim thân, thực lực có thể so với đại la kim tiên thượng giới. Tây Nhược mâu quang phát lạnh phun ra một chữ, bà, Yêu Thánh nói. Không biết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khi chín đạo từ kim diệt thế lôi kiếp qua đi, rất nhiều cường giả lúc đó chạy tới, chỉ thấy ngàn dặm đất đều hóa thành đất chết khô cằn, bị huyết sát từ khí bao phủ, bầu trời, tầng mây, ánh trăng đều bị phủ trên huyết sắc. Cảnh tượng cùng hôm nay bạt xuất thế cực kỳ giống nhau, khác là lúc đó chỉ có ngàn dặm đất hóa thành tuyệt địa, mà hôm nay lại là Hoang Cổ Sơn Mạch đều hóa thành tuyệt địa, lại thêm hôm nay cũng không thấy huyết nguyệt nhô lên cao. Một danh Việt Quốc đại thần hỏi. Sau đó thì sao? Yêu Thánh nói, sau đó thiên hạ khắp nơi cũng bắt đầu xuất hiện chuyện kinh khủng. Khắp nơi đều xuất hiện người cùng động vật chết đi, bọn chúng kéo thân thể thối rữa thậm chí hóa thành bạch cốt, cả người bị một cổ huyết sắc sát khí bao phủ, trong con ngươi bốc lên hai đốm quang mang giống như ngọn lửa. Bọn chúng nhìn thấy hoạt vật, người và động vật còn sống, liền điên cuồng mà lao tới, có nhiều hoạt vật bị bọn chúng tại chỗ ăn đến chỉ còn lại có một thân xương cốt, người bị ăn thành xương cốt bị huyết sát từ khí phủ lên lại bò dậy, lần nữa lao về phía người sống. Giống như một trận ôn dịch, thi thể bị tấn công cắn chết lại đứng lên đi tấn công nhiều người và động vật hơn. Bọn chúng không phân biệt ngày đêm mà xuất hiện, giết hết một nhóm lại xuất hiện một nhóm, thế nào cũng giết không dứt. Theo thời gian trôi qua, số lượng bọn chúng càng ngày càng nhiều, trong đó cường giả xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, gặp nạn không còn là thôn trang tiểu trấn, một tòa thành tiếp một tòa thành biến thành thành trống, một tòa thành tiếp một tòa thành mà biến thành tử địa. Chỉ cần địa phương bọn chúng xuất hiện với quy mô lớn, liền sẽ hình thành huyết sát tử khí, một tòa thành trì tiếp một tòa thành trì, một phiến sơn mạch tiếp một phiến sơn mạch mà bị huyết sát tử khí bao phủ nuốt chửng, sinh linh tử nạn càng ngày càng nhiều, ngay cả địa tiên cũng gặp phải công kích ngã xuống. Một gã Việt Quốc đại thần kêu lên, địa tiên, làm sao có thể, những thứ bị huyết sát tử khí bao phủ đó là bạt làm ra. Yêu Thánh gật đầu, nói, Đúng vậy, nhân tộc cùng yêu tộc đình chiến, liên thủ điều tra ngọn nguồn sự tình, rất nhiều yêu tiên cùng địa tiên xuất lĩnh đại quân tiến vào địa phương huyết sắc sát khí bao phủ điều tra. Lời của nàng dừng lại yên lặng một lúc lâu, mới nói. Hao tổn vô số, Ti Nhược hỏi, sau đó thì sao, tìm được bạt, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đem phong ở bên trong hoang cổ sơn mạch. Yêu Thánh lắc đầu, nói, sự tình không đơn giản như các ngươi nghĩ như vậy, đây chỉ mới là bắt đầu. Lời này vừa nói ra, người trong sân lần thứ hai ồ lên, thậm chí không tin, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Yêu Thánh trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Sau khi tiến vào địa giới huyết sát tử khí bao phủ, phát hiện thế giới đó đã hóa thành một mảnh luyện ngục. Thế giới huyết hồng sắc toàn bộ sinh linh đều chết hết, thảo mộc khô héo trên mặt đất, khắp nơi đều là hủ thi đi lại, hủ điểu bay liệng điên cuồng mà công kích người đi vào huyết sát tử địa. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng bất kể là người hay động vật sau khi chết đều sẽ biến thành những thi quỷ thi yêu này, thẳng đến. Bọn họ nhìn thấy thi thành, bao cốc cả kinh kêu lên, thi thành, không phải là thành trúc thi thành đi. Yêu Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thành trúc thi thành, đem thi thể luyện thành tường thành gạch ngói xây thành, đem hồn phách phong ở trong thi thành khiến nó chịu hết đau khổ không được siêu sinh. Bao cốc hít một hơi lãnh khí kêu lên. Vì cái gì, Yêu Thánh nói, thành trúc thi thành từ trong tử khí vô tận diễn hóa sinh cơ, lấy sinh cơ trong tử khí vô tận diễn hóa đúc thành huyết nhục. Bạt độ từ kim diệt thế lôi kiếp tuy rằng sống qua đại kiếp đạt được bất tử kim thân, nhưng còn sót lại cũng bất quá là một thân hài cốt, một cái đầu cùng ý chí không muốn bị diệt. Bạt cần trọng tố kim thân, nó là hoạt vật do thi thể hóa thành, nó chỉ có thể lấy sinh cơ trong tử khí sinh ra thu lấy năng lượng. Bao cốc kêu lên, vậy thái cổ di tích trong thi thành. Cùng bạt có liên quan, Yêu Thánh nói, cho dù không có quan liên gì với bạt đó tất nhiên cũng là từ bạt học được. Lời của nàng dừng lại, nói, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, sau khi bỏ ra một cái giá đau đớn thê thảm không gì sánh bằng, cuối cùng đem một tòa lại một tòa thi thành phá hủy cũng tìm được bạt. Khi đó bạt đã trọng tố kim thân, bạt hiện xuất thế gian, hạo kiếp thiên hạ thương sinh mới chính thức bắt đầu, người tử nạn khó có thể kể số. Yêu tộc nhân tộc đều hướng về thượng giới xin giúp đỡ. Tồn tại của thượng giới nếu muốn đi tới nơi một giới này chỉ có hai cách, một lấy lực lượng từ thượng giới chiếu ảnh xuống, chỉ là một đạo bóng ảnh phản chiếu, giữ thực lực bất quá chỉ bằng 2-3 phần bản tôn, khó có thể hình thành chiến lực cường đại. Dù là đại la kim tiên chiếu ảnh cũng vô pháp đem bạt hàng phục, bị bạt đánh tan ảnh chiếu. Loại phương pháp thứ hai còn lại là từ thượng giới vượt giới mà đến, chịu thiên đạo đại thế giới hạn, tồn tại ở thượng giới đi tới một giới này sẽ bị lực lượng thiên đạo pháp tắc phá hỏng tiên căn, vận khí tốt còn có thể ở độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, vận khí kém trực tiếp rơi đến hóa thần kỳ. Mặc dù như vậy, thượng giới vẫn có không ít cường giả xuống tới, nhưng bởi vì thực lực suy giảm nhiều, không cách nào đem nó hàng phục, càng không cách trừ đi. Có tồn tại thượng giới từng nói, nếu muốn diệt trừ bạt trừ phi đem nàng lôi vào tiên môn kéo tới thượng giới, thỉnh cường giả chân chính nắm giữ chiến lực cấp đại la kim tiên xuất thủ, nhưng việc này sao có khả năng. Về sau thượng giới lại xuống một vị yêu tiên, hắn mang đến 9 sợi tỏa liên cùng một khẩu huyết quan dùng thần kim chế tạo, một cây phá ngục huyết liên, triệu tập cường giả nhân tộc cùng yêu tộc nói cho bọn họ một phương pháp, lấy hồng liên nghiệp hỏa của phá ngục huyết liên đi đối phó bạt, lấy chiến lực mạnh nhất của nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đem bạt phong vào huyết quan, tỏa liên thần kim, lấy phá ngục huyết liên chấn quan, đem bạt chấn trong cửu long thăng tiên cục, lấy 9 nhánh long mạch của cửu long thăng tiên cục dẫn tới phong thủy đại thế cùng với linh lực trong thiên hạ bố xuống phong thiên tuyệt vực, đem bạt vĩnh viễn chân áp ở bên trong phong thiên tuyệt vực. Nàng nói đến đây, dừng lại. Bao cốc nhìn thấy Yêu Thánh ngẩn người, hỏi. Thánh gì, sau đó thì sao? Yêu Thánh nói, vị yêu tiên thượng giới kia đã bị thực lực một giới này áp chế, tu hành cảnh giới rơi xuống hóa thần kỳ, cho nên, hắn đem thần kim tỏa liên, huyết quan cùng với phá ngục huyết liên đều giao đến trong tay nhân tộc cùng yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đối phó bạt trả đại giới vô cùng thảm thống, rốt cuộc đem bạt đánh vào huyết quan chân áp. Nghe nói, là hợp sức toàn bộ địa tiên khi đó. Nàng hít sâu một hơi, nói. Nhân tộc dùng mất đi nơi phi thăng thượng giới làm đại giới thê thảm như vậy khiến nhân tộc không cam lòng, bởi rằng yêu tộc cũng có nơi phi thăng, nhân tộc mất đi nơi thăng tiên, phi thăng vực môn của yêu tộc vẫn còn. Nhân tộc cùng yêu tộc trước vốn là tranh đấu không ngừng, bởi vì bạt xuất hiện mới làm nhân tộc cùng yêu tộc buông tay giảng hòa. Mất đi nơi phi thăng nhân tộc không cam tâm, bọn họ cũng hiểu muốn yêu tộc giao ra nơi phi thăng là không có khả năng, bèn hướng yêu tộc phát khởi tập kích bất ngờ. Yêu tộc nguyên là diệt bạt gặp tổn thất thảm trọng còn chưa thở nổi, liền bị nhân tộc tập kích, yêu tộc bị nhân tộc đánh trở tay không kịp gần như lọt vào tai ương bị tận diệt. Tiêu tộc không bảo trụ được nơi phi thăng, phẫn nộ hành vi của nhân tộc, sau cùng chọn lựa đồng quy vô tận, tạc hủy nơi phi thăng. Vị yêu tiên kia đi tới một giới này cũng bởi vì vậy mà không trở về thượng giới được nữa, hắn ở một giới hao hết thọ nguyên chết đi. Hắn trước khi chết đem hết thảy đều cặn kẽ rõ ràng ghi chép lại. Hắn còn để lại một câu nói, nhân tâm so với bạt càng đáng sợ hơn. Nàng ngẩng đầu tầm mắt từ trên người những người trong điện đảo qua, nói. Đây là mọi thứ về bạt, toàn bộ tích nhật, tràng họa này, do nhân tộc gây nên, hôm nay chỉ có nhân tộc các ngươi tự mình gánh. Ti Nhược hỏi, tại sao, nhân loại không có điển tịch liên quan tới bạt lưu lại nhắc nhở hậu nhân? Yêu Thánh nói, tỏa liên thần kim tỏa bạt, bạt quan là yêu tiên yêu tộc cho, phá ngục huyết liên là yêu tiên yêu tộc cho, phong thiên tuyệt vực đại trận là yêu tiên yêu tộc bày, cuối cùng yêu tộc gần như bị nhân tộc diệt tộc. Nhân tộc muốn viết đoạn lịch sử này như thế nào? Viết xuống đoạn lịch sử này, nói cho hậu thế hành vi ngày đó của nhân tộc. Nói cho hậu nhân, hoang cổ sơn mạch có vô số thánh khí cùng với đại trận phong thiên tuyệt vực yêu tộc bày ra. Hay viết đầy giấy những lời bịa đặt, muốn làm trọn vẹn một lời nói dối cần vô số lời nói dối, sẽ có một ngày có kẽ hở, mà hoang cổ sơn mạch lại có nhiều thánh khí và bí mật như vậy, một khi xuất hiện kẽ hở tất nhiên sẽ có vô số nhân tộc đi tìm kiếm đến cùng, đến ngày có một tia tin tức truyền ra, cũng tất nhiên là một hồi di thiên đại họa. Biện pháp tốt nhất chính là đem hết thảy đều chôn ở trong lịch sử, để cho mọi thứ đều như chưa từng phát sinh. Ti Nhược mâu quang truyền một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Người trước đó đặt chân vào hoang cổ sơn mạch liền biết bí mật của hoang cổ sơn mạch. Biết bên trong chân áp bạt, Tiêu Thánh nói, trước khi đi vào hoang cổ sơn mạch ta cũng không biết hoang cổ sơn mạch đó là nơi phong ấn bạt, thậm chí lúc gặp phải Dung Như Ngọc cũng còn không nghĩ tới, thẳng đến tiến vào phong thiên tuyệt vực sau đó nhìn thấy bạt quan ta mới nhớ tới đã từng đọc qua đoạn liên quan tới bạt này, mới biết được bọn ta ở địa phương nào, cho nên lúc đó ta mới hướng các ngươi đưa ra yêu cầu như vậy. Ta vốn nghĩ có ta cùng huyền thiên môn chấn thủ nơi này, bạt tất nhiên sẽ không lại thấy mặt trời, nhưng mà ta không nghĩ tới nhân tính tham lam. Ta càng không nghĩ đến phá ngục huyết liên năm đó dùng để trấn áp bạt cư nhiên bị bạt luyện thành pháp khí cài ở trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đối mặt sẽ là một con bạt cường đại kinh khủng hơn năm xưa, mà hôm nay nhân tộc không có thượng giới hỗ trợ, không có yêu tộc kết minh, các ngươi chỉ có chính các ngươi. Nàng nói xong, đứng lên, nói. Lời đã tận cáo từ, nói xong, hướng Tử Vân Thù vươn tay ra, Tử Vân Thù kéo kéo y phục trên vai Bao Cốc nói. Bao Cốc đi, đưa tay đặt ở trong tay Yêu Thánh cùng nhau đi ra ngoài. Bao Cốc đứng lên, nói với Ti Nhược câu, cáo từ, Ti Nhược đứng lên đưa tiễn, nàng thẳng đưa đến cửa cung, mới thấp giọng gọi câu. Bao Cốc nói, ta không muốn đi phán xét nhân tâm cùng nhân tính, ta chỉ muốn nói ta không quản được tu tiên giới, nhưng ta quản được Việt quốc do ta chấp chưởng, do ta định đoạt. Ta biết lấy lực lượng tu tiên giới hiện nay không đối phó được bạt, không bao lâu nữa thảm họa năm xưa sẽ lại tái hiện. Thừa dịp bạt vẫn bị thần kim tỏa liên trói buộc chưa thoát khỏi nguy khốn, đây chính là thời cơ tốt đối phó nàng. Nhìn khắp thiên hạ chỉ có trưởng công chúa của yêu hoàng có thể đối phó được bạt. Ta muốn cầu xin ngươi thỉnh trưởng công chúa yêu hoàng xuất thủ, ta nguyện lấy thân phận nữ hoàng Việt quốc lấy tính mạng của ta lập huyết thệ, quyết không lấy oán báo ơn, đối với hành động của ngươi cùng trưởng công chúa yêu hoàng, Việt quốc vĩnh viễn ghi nhớ trong tâm, vĩnh thế cùng yêu tộc giao hảo chính là tương lai lại đả thông thăng tiên lộ, trưởng công chúa yêu hoàng muốn phục quốc, Việt quốc nhất định toàn lực tương trợ, vạn tử bất từ. Bao Cốc đạm thanh nói, Ti Nhược ta mệt, Ti Nhược nhìn về phía con ngươi Bao Cốc, đôi mắt kia tràn ngập ảm đạm, mệt mỏi chán chường cùng bi thương. Bao Cốc nhìn về phía bầu trời huyết sắc nói, ta là thực sự rất muốn để huyền thiên môn ở hoang cổ sơn mạch an thân lập mệnh, ta và sư công ngay cả xây dựng huyền thiên môn thế nào cũng thương nghị xong, bọn ta thậm chí ngay đến tương lai đều dự tính cùng an bài xong xuôi, nhưng nháy mắt đều bị các thế lực tu tiên giới liên thủ tiêu diệt, vừa ngoảnh lại, ngươi bảo ta đi yêu vực cầu sư mẫu tới cứu tu tiên giới này. Ti Nhược nói, không cứu tu tiên giới, cứu Việt quốc. Ta cam đoan, Việt quốc cam đoan, cho huyền thiên môn một tông môn chú địa linh khí sung túc nữa. Huyền thiên môn, yêu vực có yêu cầu gì chỉ cần mở lời, mọi thứ đều thương lượng được. Bao Cốc nói, huyền thiên môn đã không cần tông môn chú địa, sư mẫu ta cứu không được tu tiên giới. Nàng nói xong, cất bước hướng bên ngoài hoàng cung đi đến. Ti Nhược lớn tiếng kêu, Bao Cốc dừng chân, cũng không quay đầu lại nói. Ti Nhược sở tác sở vi sở cầu của ngươi, ta đều hiểu. Việt quốc phong huyền thiên môn làm thượng sư tông môn, huyết khế minh ước kết minh lập lúc ấy vẫn giữ. Ta sẽ không đi thỉnh sư mẫu xuất thủ, nhưng nếu Việt quốc đại nạn ta và huyền thiên môn sẽ ra tay khuynh lực tương trợ. Nàng nói xong thi triển xúc địa thành thốn thần thông bắt kịp yêu thánh cùng tử vân thù đã đi xa cùng nhau hướng khảm bang phân đường đi đến. Tây Nhược nhìn theo bao cốc đi xa tâm tình nặng nề thở dài. Nàng đón tịch dương huyết hồng sắc hướng phía kim loan điện đi đến tâm tình nặng nề chưa từng có. Đều từng nói tu tiên giới gần nghênh đón chính là một kỳ tu tiên thịnh thế mà nàng người được nghe được cảm giác được lại là ngày diệt vong phủ xuống. Ai sắp tới có thể từ bên trong hạo kiếp tìm ra một đường sinh cơ sống sót. Cách chương.